trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, đệ 147 chương. Lâm Uyển Ương cũng thấy được này tin nhắn. Sân bay đóng cửa, nếu ngồi xe lửa đi Đông Hán tỉnh phải tốn 2 ngày 2 đêm. Monster Lâm Uyển Ương đánh phục thành. Điện thoại, bên kia Đô Thanh sau thực mau tiếp nghe xong. Nàng có chút ngoài ý muốn. Trong lòng có ngàn câu nói. Cuối cùng chỉ là nói. Ta đều đã biết, Nga, Phục Thành qua 2 giây nhẹ nhàng ứng thanh. Lâm Uyển Ương đột nhiên có chút chua xót, mở miệng nói, chờ ta trở về, không cần chạy loạn biết không? Ân, ta treo, nghe được microphone, Đô Đô Thanh. Lâm Uyển Ương cúi đầu nhìn di động, nàng có loại mãnh liệt bất an. Tu đạo người, mỗi người đều biết cần thiết thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Phục Thành vì cứu nàng, rốt cuộc trả giá cái gì đại giới? Nếu nàng không biết, đối phương liền chuẩn bị vẫn luôn không nói. Phục Thành thở dài, hắn biết Lâm Uyển Ương bị hạ thuật, lại không có đi tra sau lưng nguyên nhân. Rốt cuộc thuật này thập phần ác độc, là vô giải, hắn lúc ấy liền mơ hồ cảm thấy, này giống Đồng Gia thủ pháp, lại trăm triệu không nghĩ tới Đồng Gia tị thế nhiều năm. Thế nhưng sau lưng như thế phát rồ, nếu sớm biết rằng, chính mình khẳng định ra tay thu thập, Phục Thành giơ lên tay, chậm rãi nắm chặt, chính hắn công lực thượng ở, đừng nói Đồng Kim Ngọc, chính là hắn cha cùng gia gia cả nhà thêm lên, chính mình cũng không sợ, bất quá như vậy cũng hảo, đồ đệ thù là hẳn là nàng bản nhân báo, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ đem chính mình bại lộ. Thân thể hắn rõ ràng có thể cảm giác một ngày không bằng một ngày. Nguyên bản tính toán là an phận qua cái 1-2 năm. Đem bên người người đều an bài hảo. Cấp A Ương tìm cái hiền huệ tính cách tốt lão bà. Đến lúc đó hắn mượn cớ rời đi. Có lẽ đối phương liền sẽ không quá thương tâm ni, ít nhất sẽ không một người. Đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng khóc cái mũi. Phục Thành xem đến thực khai. Thật lâu phía trước biết A Ương bị hạ tà thuật, liền biết có như vậy một ngày, hiện tại chính mình bị phát hiện, hắn liền bắt đầu do dự. A Ương có dũng khí, đạo quan người có dũng khí, chính là hắn lại không có, rốt cuộc nếu có mặt khác biện pháp hắn cũng sẽ không đi đến này bước. Nếu bảo mật thực hảo, hắn sẽ bồi đối phương ăn Tết, đến sang năm đầu xuân, căn cứ chính mình thân thể trạng huống lại xem. Lâm Uyển Ương hạ quyết định, mở miệng nói, ta hiện tại muốn đi, đường cao tốc cùng sân bay không được, vậy ngồi xe lửa, đừng nói là hạ tuyết, cho dù là hạ giao nhỏ chính mình cũng đến mau chóng trở về. Nàng không yên tâm, lại một lần gọi điện thoại dặn dò Tạ Văn Dĩnh, cần thiết xem trọng có trọng đại hiếm nghi muốn lưu Phục Thành. Còn đem bên này sự tình dăm ba câu nói hạ, được đến đối phương bảo đảm. Lâm Uyển Ương lại vẫn là có băn khoăn, tuy rằng Tạ Văn Dĩnh làm việc thực bền chắc, nhưng là Phục Thành quá láu cá. Lâm Uyển Ương như vậy kiên quyết, những người khác cũng liền không có phản đối, biết đối phương đụng phải việc gấp. Ngô Tùng Ẩn nói, ta đây tìm một chiếc xe, đưa người đi nhà ga. Lâm Uyển Ương gật đầu, nhìn mọi người biểu tình trang nghiêm túc mục, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, ta chính mình tư nhân sự tình. Không cần lo lắng, Trần Mẫn Hành suy nghĩ hạ, hắn vẫn luôn suy xét cùng người giải thích, giống như Lâm lão sư đối chính mình hiểu lầm rất sâu. Hắn kỳ thật không phải cái dã man người, Lâm lão sư ta đều hiểu, hoàn toàn có thể lý giải, làm được xinh đẹp tiếp tục cố lên. Lâm Uyển Ương đánh gãy đối phương nói, vỗ vỗ người bả vai, sau đó bước nhanh từ trong phòng đi ra ngoài. Trần Mẫn Hành, ngoặc kép, Lý Hạo Quân nhìn mắt tại chỗ ngây người Trần Mẫn Hành. Đối phương giống như mau cấp khóc, rốt cuộc Trần lão sư từ trước đến nay lấy ôn tồn lễ độ xưng. Lâm trưởng môn giúp hắn nhận thức hoàn toàn mới chính mình. Đằng bác đi tới cửa, đại tuyết đầy trời, chẳng sợ ngày thường rất cường đại Lâm Uyển Ương, tại đây một khắc cũng có vẻ thực nhỏ bé, hình dáng mơ hồ. Hắn đột nhiên thực lo lắng, Lâm Uyển Ương tới rồi nhà ga, Lâm Thời mua trương vé đứng, hiện tại là cuối năm, trong xe nơi nơi là người, nàng ôm bao tìm cái góc đứng, nhìn trong xe nhân sinh trăm thái. Nàng là buổi sáng 5 giờ xe lửa, bây giờ còn có rất nhiều người đang ngủ. Nàng rõ ràng tiêu hao như vậy nhiều tinh lực, thân thể cũng phát ra cảnh cáo. Chính là ngủ không được. Không biết qua bao lâu, Lâm Uyển Ương liếm liếm môi. Lúc này mới phát hiện chính mình giống như mười mấy tiếng không ăn cơm cùng uống nước. Nàng từ trước vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại. Hiện tại cảm thấy buồn cười. Nếu thật là như vậy, cần gì phải sư phụ liều mình cứu giúp. Hơn nữa lâu như vậy cũng chưa phát hiện, như là cái ngốc tử giống nhau. Cho rằng phục thành dưỡng hảo thân thể liền không có việc gì. Lâm Uyển Ương giữa đường đổi thừa cao thiết. Nàng vẫn luôn cảm giác được phục thành trong cơ thể song sinh cổ vị trí ở đạo quan. Cho nên hơi chút an tâm một chút, hơn 30 tiếng đồng hồ sau, Lâm Uyển Ương rốt cuộc tới rồi Ninh Thị, thời gian vừa vặn là buổi tối 7-8 điểm, Lâm Uyển Ương từ nhà ga ra tới kêu taxi, tài xế muốn một ngụm giới không đánh biểu, nàng cũng không có trả giá, giờ cao điểm buổi chiều chưa từng có, từ nhà ga ra tới có điểm đổ. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn khách nhân, đối phương sắc mặt không tốt lắm, hắn vài lần tưởng mở miệng tìm người ta nói lời nói đều từ bỏ. Trong xe áp khí rất thấp, taxi chạy đến dưới chân núi thời điểm, Lâm Uyển Ương màn hình di động sáng lên, Diêu Mộ đánh lại đây, nàng có loại dự cảm bất hảo không có tiếp, dù sao liền mười mấy phút, nàng liền đến đích đến. Di động tiếng chuông một đường từ chân núi vang đến sườn núi đạo quan. Lâm Uyển Ương thanh toán tiền xuống xe. Sĩ tài xế ngẩng đầu nhìn mắt. Tịnh Hòa Quan chiêu bài. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương là mộ danh mà đến du khách. Rốt cuộc cái này đạo quan thực linh nghiệm. Liền hắn rất nhiều đồng hành đều đi bên trong thỉnh bình an phù. Hiện tại xem ra, cư nhiên là đạo quan đạo sĩ. Diêu Mộ nghe được từ xa đến gần tiếng chuông, cảm thấy chính mình là sốt ruột dưới ảo giác, Lâm Uyển Ương như thế nào lại ở chỗ này, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn đến người sợ ngây người, đừng đánh, Phục Thành ở nơi nào. Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương nhìn đến đối phương biểu tình, còn có trong tay hắn bình thủy tinh chung, trang song sinh cổ trung nhi cổ, liền đoán được đáp án. Nàng thanh âm nhàn nhạt nói câu ta đã biết, liền lập tức hướng thư phòng đi, sau đó khai máy tính, nửa giờ sau, huyền môn diễn đàn xuất hiện một cái thiệp, phát thiếp người ID là Tịnh Dương phái Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng đã qua đời, tất cả mọi người đều biết đây là hiện giờ trưởng môn nhân. Lâm Uyển Ương ở dùng, treo giải thưởng tìm người, Kim Vân xem huyền cơ tử đạo trưởng đồ đệ. Tịnh Dương phái trưởng môn Lâm Uyển Ương sư phụ, Phục Thành, nam, nhìn 35 tuổi, làn da bạch, dáng người đều đều, hoạn có lão niên si ngốc chứng thân thể gầy yếu, cần mỗi ngày uống thuốc, ngày gần đây từ đạo quan đi lạc, cung cấp manh mối tìm về già, có thể vô điều kiện gia nhập Tịnh Dương phái hoặc đổi 15 chương ngũ lôi phù. Ta nhất định giáp mặt thâm tạ, về sau có chuyện tùy kêu tùy đến. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể truyền phát này tin tức. Tạ bái tạ, thiệp đầu lâu, còn mang thêm 5 chương cao thanh ảnh chụp, cái này dán một phát bố, diễn đàn liền oanh động, cho tới nay tất cả mọi người đều rất tò mò Lâm Uyển Ương sư từ đâu phương. Hôm nay bật mí, cư nhiên là Phục Thành, này cũng liền khó trách đối phương tuổi còn trẻ, đạo thuật thăng chức, rốt cuộc Phục Thành niên thiếu thành danh. Là rất nhiều người đã từng thần tượng, ngũ lôi phù hiện tại một chương đều bán được 100 vạn. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, rốt cuộc có thể họa ra tới đều là cao nhân, không để bụng tiền cũng không thiếu tiền. Lâm Uyển Ương vẫn luôn không có bán ngũ lôi phù, chính là bởi vì loại này phù uy lực quá lớn, không thể xác định mua sắm giả sẽ như thế nào sử dụng. Rốt cuộc không phải sở hữu âm hồn đều xứng đáng bị đánh tan. Nàng ngày thường cũng liền chính mình dùng, 15 chương ngũ lôi phù treo giải thưởng, đối huyền môn người dụ hoặc lực phi thường đại. Lâm Uyển Ương điện thoại vang cái không ngừng, có điện báo biểu hiện đều không có tiếp, những cái đó đều là hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bằng hữu. Nửa giờ sau, Lâm Uyển Ương di động tiếng chuông lại này vang lên. Lần này điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dãy số. Nàng ấn tiếp nghe kiện, Phục Thành kích động nói, người này thật quá đáng. Người như thế nào có thể đem ta đồ bơi chiếu thả ra đi? Ta uống lên một tháng trà sữa, như vậy mượt mà khó coi. Lâm Uyển Ương, vì làm đại gia có thể phân biệt rõ ràng, rời nhà trốn đi lão nhân trông như thế nào, ở bể bơi cũng có thể nhận ra tới. Ta cảm thấy rất có cái này tất yếu, Phục Thành. Lập tức xóa thiếp, Lâm Uyển Ương, không không không, ta còn muốn thượng truyền 500 bức ảnh, còn phải đi Weibo cùng bằng hữu phòng phát diêu mộ bổ sung nói. Sư công ngươi lần này thật quá đáng, ta có thể treo giải thưởng 300 vạn Trương Hạo. Còn có ta, miễn phí 1 năm thức ăn chay, mang thêm vào gọi món ăn phục vụ Tạ Văn Dĩnh. Hơn nữa ta, trung thân trừ tà phục vụ, bảo tâm, ta sở hữu linh phát tiền, biểu diễn tay cầm đại đỉnh, Triệu Đinh Vũ, có thể vô hạn chế số lần xem phong thủy, Lâm Uyển Ương. Hành đi, ta lập tức liền đem này đó điều kiện hơn nữa đi. Ngươi phải cẩn thận, rốt cuộc hiện tại chỉ là huyền môn biết, lập tức ngươi muốn trở thành người nổi tiếng trên Internet, ta đi Weibo mang theo ngươi ảnh chụp. Mỗi ngày chuyển phát rút thăm trúng thưởng, ta còn muốn đi cục cảnh sát báo mất tích dân cư, Phục Thành. Ngoặc kép, ta thật là sợ các ngươi. Lập tức xóa thiếp, ta liền trở về, Lâm Uyển Ương thanh âm lãnh ngạnh nói. Không, ngươi là tự do con ngựa hoang, đạo quan nơi này không có thảo nguyên, ngươi vẫn là đừng đã trở lại, Phục Thành. Ta phải về tới. Hưng Đông phía trước liền đuổi tới, hắn cái này đồ đệ quá nhẫn tâm. Lâm Uyển Ương treo điện thoại, như vậy tuy rằng về sau sẽ phiền toái điểm, nhưng ít ra Phục Thành có cố kỵ, sẽ không biến mất không thấy. Lâm Uyển Ương rút củi dưới đáy nồi, giải quyết chuyện này sau, độ cao tập trung tinh thần đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Nói câu ta muốn đi ngủ, giây tiếp theo liền ngã quỵ ở trên bàn. Nàng vừa rồi biểu hiện quá bình tĩnh cùng trấn định, mọi người đều không có phát hiện nàng không thích hợp, hiện tại mới phản ứng lại đây. Triệu Vũ Đinh dùng MU bàn tay thử hạ đối phương cái trán độ ấm. Mở miệng nói, cái trán hảo năng, ở phát sốt, tiếp cận 50 tiếng đồng hồ làm liên tục, lại là gặp mưa lại nói phiêu tuyết, hơn nữa cấp hỏa công tâm, người này hiện tại toàn thân nóng bỏng, Lâm Uyển Ương làm giấc mộng. Trong mộng mạt, chính mình vẫn là một viên đáng thương đậu giá, lại hắc lại gầy, bị bên người giống như dao câu đôi xương Phục Thành như vậy một thừa thác. Liền cao hơn không được mặt bàn, không ai sẽ cho rằng nàng là Phục Thành nữ nhi, bởi vì một chút không giống a. Lý Giai Nguyệt đem nàng đẩy đến thủy mương thiếu chút nữa ngã chết lần đó. Nàng mới 6-7 tuổi quang cảnh, tuy rằng ngày thường hổ khí thế. Nguy hiểm cho tánh mạng lại cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Sốt cao không lùi, Phục Thành biết sau đặc biệt sinh khí. Cõng nàng đi qua ở trong núi, đi tìm người tính sổ. Hắn đem người của Lý gia giáo huấn một đốn, làm cho người mặt, cằm eo đặc biệt kiêu ngạo nói. Đồ đệ không sợ, có sư phụ ở không ai có thể khi dễ ngươi. Hai thầy trò giáo huấn con người toàn vẹn hồi miêu trại. Sắc trời đã đen, nàng mơ mơ hồ hồ ghé vào Phục Thành trên lưng, khó được một lần làm nũng hỏi. Sư phụ phụ, ta đây về sau có thể hoành hành ngang ngược sao? Phục Thành cười hạ nói ngươi là ta đồ đệ, đương nhiên có thể a, nhưng là chúng ta hơi chút điệu thấp điểm mà ni mùa hè núi rừng có rất nhiều thanh âm. Chính là nàng ghé vào đối phương trên lưng, lại không cảm thấy sợ. Trong bóng đêm, có chỉ đom đóm ngừng ở Phục Thành vai phải thượng, nàng nhìn trong bóng đêm chợt lóe lục quang, vì thế duỗi tay bắt được nó, lòng tràn đầy nhảy nhót, giống như là bắt được trên thế giới này nhất quý giá đồ vật. Nàng cảm thấy Phục Thành tuy rằng sẽ không nấu cơm, chân tay vụng về, nhưng là này cũng không quan hệ, hắn là thiên hạ tốt nhất sư phụ, có Phục Thành cấp chính mình chống lưng. Cha mẹ không cần nàng cũng không quan hệ, chính mình cũng có thể hoành hành ngang ngược cả đời. Bởi vì mặc kệ làm cái gì, người này đều sẽ đứng ở chính mình sau lưng. Rất có tự tin, nàng vĩnh viễn cũng không phải một người. Hết chương.